Một chiếc xe máy khác cũng dừng lại. Mẹ mày, muốn chữ chết còn chưa ra khỏi miệng, gã ta đã bị Dương Lỗi nhảy xuống xe đấm một cú ngã lăn quay. Phòng Vũ ném xe máy, chộp lấy cổ tay của một gã đang xông về phía mình, vặn một cái rồi hất gã sang một bên. Đối phương kêu thảm thiết lăn đùng ra đất. Hai kẻ khác nhào tới, Phòng Vũ giật cùi trỏ đánh bay một gã, tiếp theo kéo gã còn lại đạp lên đầu gối của gã, bắt gã quỳ dưới mặt đất, sau đó giật chiếc túi trong tay gã, ném cho Dương Lỗi. Dương Lỗi chụp lấy, gã đàn ông vẫn còn giãy giụa muốn giật lại. Phòng Vũ mặt không đổi sắc vung tay, gã ta ngã xuống đất. Bọn cướp này đã trốn đến hang ổ của đồng bọn. Nghe được tiếng động, trong hẻm tối xuất hiện thêm mấy người. Có người cầm ống thép xông về phía Phòng Vũ, bị Dương Lỗi đá văng ra xa vài mét. Dương Lỗi giật ống thép của gã còn lại, đang định đập gã thì bị Phòng Vũ ngăn lại. Dương Lỗi là sĩ quan, thân phận nhạy cảm, kiến nghĩa dũng vi quá giới hạn sẽ bị người ta bắt thóp, quay lại cắn ngược. Dương Lỗi còn đang do dự, Phòng Vũ đã cầm lấy ống thép trong tay hắn. Lúc 110 đuổi tới, chỉ thấy một đống người nằm la liệt dưới đất, không đứng dậy nổi. 110 sửng sốt. Sau khi trả túi cho cô gái, hai người trở về căn hộ ở lầu 8, vừa bước lên bậc thang, bốn phương tám hướng bỗng dưng vang lên tiếng pháo vội vã, chẳng khác gì mưa bom bão đạn, vang dội khắp thành phố. Tiếng pháo nổ hết đợt này đến đợt khác, pháo bông chớp nháy liên tục trên bầu trời, mang theo niềm vui, mang theo hy vọng, bao phủ toàn bộ Giang Hải. Giờ khắc này, ngàn vạn gia đình đang đắm chìm trong hạnh phúc. Hai người ngồi trên sân phơi ở lầu 2. Đây là nơi trước kia hai người từng ngồi, từng tán gẫu, từng uống rượu. Dương Lỗi lấy ra điếu thuốc chưa hút ban nãy, mò mẫm tìm bật lửa trên người. Phòng Vũ mở bật lửa, đưa tới trước mặt Dương Lỗi. Dương Lỗi ngậm điếu thuốc, nhích lại gần tay Phòng Vũ, châm lửa. Phòng Vũ chăm chú nhìn Dương Lỗi châm thuốc. Sương khói bốc lên, phủ mở gương mặt thành thục và cương nghị qua năm tháng của Dương Lỗi. Dương Lỗi dương mắt lên, Phòng Vũ rời mắt đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94 giao thừa rồi, tại sao anh không về? Dương Lỗi hỏi. Không mua được vé. Phòng Vũ hút thuốc. Anh từ đâu, cô ấy cũng không tới được sao? Phòng Vũ không trả lời. Dương Lỗi không hỏi nữa. Pháo bông nổ tung trên bầu trời, chiếu sáng gương mặt của hai người. Lần trước tôi gọi điện thoại, chắc làm em khó xử lắm nhỉ? Giữa bầu không khí tĩnh lặng, Phòng Vũ thấp giọng nói. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn gặp em thôi. Cú điện thoại kia, Phòng Vũ gọi với tâm trạng mâu thuẫn và đắn đo. Gọi xong hắn lại hối hận, lẽ ra hắn không nên gọi, nhưng hắn không thể khống chế bản thân mình. Lần sau trở về, không biết là khi nào. Trước khi đi muốn gặp em một lần. Giọng nói của Phòng Vũ trầm thấp, rõ ràng. Anh vốn không có ý định gặp tôi trực diện, đúng không? Nếu không dạo trước trở về Giang Hải sao lại không lộ diện? Dương Lỗi hiểu chứ? Phòng Vũ im lặng một lát. Tôi sợ em thấy mất tự nhiên. Dương Lỗi nhìn pháo bông thi nhau thắp sáng trời đêm. Pháo bông bây giờ cao cấp hơn nhiều so với thời hắn còn bé. Từng quầng sáng rực rỡ không ngừng nhấp nháy trên bầu trời, khiến Giang Hải như hỏa thụ ngân hoa. Đêm thiên hy năm đó, tôi cũng ngồi ở đây. Đêm hôm ấy, hắn ngồi ở chỗ này, nghe tiếng đốt pháo, nhìn pháo bông đến rạng sáng. Tiếng đốt pháo đó, đến bây giờ nghe thấy nó là tôi lại chịu không nổi. Dương Lỗi gảy điếu thuốc, hắn nói thật lòng, bây giờ hắn ngán nhất là nghe tiếng pháo nổ. Chúng ta đã hẹn nhau rồi. Chờ anh được thả ra, tối hôm đó chúng ta đi đốt pháo, đốt 180 cái luôn. Anh còn nhớ không? Pháo bông hôm đó cũng không khác hôm nay là bao. Tối hôm đó, hắn muốn ở bên Phòng Vũ biết bao nhiêu, muốn ngồi chung một chỗ, cùng nhìn pháo bông đầy trời. Ngày này đến 13 năm, hiện tại, bọn họ ngồi ở đây, cũng nhìn pháo bông như thế, nhưng vật đã đổi sao đã rời. Đêm hôm đó, tôi hận anh lắm đấy. Dương Lỗi bình thản nói. Nhưng sau này tôi lại nghĩ, tôi dựa vào đâu mà hận anh? Chuyện tình cảm, bản thân mình làm sao khống chế được? Anh đâu có gì sai. Năm đó, đừng nói bọn họ chưa từng hứa hẹn gì với đối phương, cho dù có hứa hẹn đi chăng nữa cũng không có gì vĩnh viễn không thay đổi. Đây chẳng qua chỉ là một cuộc tình, trong đời người dài đằng đẵng, nó chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Có lẽ anh không tin, nhưng tôi hiểu năm đó anh nghĩ thế nào. Anh muốn tốt cho tôi biết chứ. Anh là dạng người gì, người khác không hiểu, tôi có thể không hiểu sao? Nếu không hiểu, vậy khác gì nói Dương Lỗi Hán yêu lầm người. Tôi biết mấy năm qua, trong lòng anh luôn cảm thấy thiếu nợ tôi. Tôi muốn nói cho anh biết, anh đừng cảm thấy thiếu nợ tôi làm gì. Anh chẳng nợ tôi gì cả. Mọi chuyện đã qua rồi. Nếu anh cứ để trong lòng cũng không có ý nghĩa gì. Dương Lỗi nói. Phòng vụ không nói lời nào. Dương Lỗi hút một hơi thuốc, rồi mới mở miệng lần nữa. Anh với anh Tử giận nhau à? Dương Lỗi đã sớm nhìn ra. Hắn đâu phải là kẻ ngốc. Đêm giao thừa, phòng vũ chui rúc trong phòng tối một mình, không ăn cơm, không bật đèn, nằm lẻ loi trên chiếc giường kia. Ba năm phòng vũ bật vô âm tín, bây giờ phòng vũ đột nhiên trở lại, không kỳ lạ sao? Nếu thật sự phải về nhà mừng năm mới, dựa vào năng lực của phòng vũ, lẽ nào không tìm được cách? Cho dù không về được, chẳng lẽ không biết nghĩ cách đón vợ sang đoàn tụ? Phòng vụ có vẻ không muốn nhắc tới 3 năm qua. Dương Lỗi biết, cho nên không hỏi thêm nữa. Dương Lỗi cảm giác được, phòng vụ sống không được tốt. Anh ở phía Nam, có phải không được thuận lợi không? Dương Lỗi thoáng do dự, hỏi. Không có gì, phòng vụ nói. Một người lưng mang tiền án ở nơi đất khách xa lạ, vẫn chưa quen với cuộc sống nơi đây, lại không có bối cảnh gì, mặc dù có 2 người bạn lính xuất ngũ giúp đỡ, nhưng muốn gầy dựng sự nghiệp ở nơi không có chút vốn liếng nào bằng 2 bàn tay trắng, làm sao dễ dàng như nói miệng được. 3 năm qua, có lẽ phòng vụ ở phía Nam không được hoành tráng như những gì người ta truyền nhau ở Giang Hải. Dù vậy, Dương Lỗi cũng không hỏi nhiều. Phòng vụ tâm cao khí ngạo, có lòng tự trọng rất mạnh. Và lại sau 7 năm, phòng vũ quả thật càng trầm tính hơn. Từ khi gặp lại đến nay, phòng vũ gần như chẳng nói được mấy câu. Trải qua cuộc sống trong lao ngục, Dương Lỗi cảm thấy phòng vũ đã thay đổi. Việc này liên quan đến lòng tự tôn của đàn ông, Dương Lỗi sẽ không truy hỏi đến cùng. Nếu có gì khó xử mà tôi giúp được, cứ nói một tiếng. Dương Lỗi nói, đừng xem tôi như người ngoài. Phòng vũ gật đầu. Dương Lỗi đưa số điện thoại di động cho phòng vụ. Phòng vụ, hai chúng ta là anh em. Đời người có được mấy lần 7 năm chứ? Những chuyện thế này không cần để bụng làm gì, đợi đến khi 70-80 tuổi lại hối hận. Anh có gia đình rồi, hãy sống hạnh phúc với anh Tử. Anh cũng đừng lo lắng cho tôi không còn là con nít nữa, tôi tự biết sống sao cho tốt. Căn nhà này, lúc đầu tôi thuê là vì muốn giữ lại một kỷ niệm. Dần dà thuê mãi thành quen, cho nên không bỏ nữa. Qua Tết, khu vực này sẽ bị hủy, xây mới lại toàn bộ. Anh thấy đó, mọi thứ đều tiến về phía trước. Nếu chúng ta cứ lùi về sau thì kỳ quá. Hôm nào rủ đám anh em ra tụ tập. Nếu nhà máy của anh thật sự làm ăn không được, vậy thì đóng cửa đi, trở lại Giang Hải, đưa gia đình về luôn. Giang Hải mới là nơi của anh. Đừng vì tôi mà cảm thấy khó xử khi về đây. Dương Lỗi nói. Lúc ra về, Dương Lỗi hỏi phòng vũ chừng nào đi. Phòng vũ rủi tắt điếu thuốc, nói. Qua Tết. Dương Lỗi dừng một lát rồi nói. Uống rượu mừng xong hàng đi. Anh cũng quen Phương Mai mà. Dương Lỗi biết. Nếu 2 người muốn dẹp bỏ khoảng cách để quay lại làm bạn, có một số việc không cần phải lảng tránh. Mùng 3 là sinh nhật anh. Dương Lỗi vẫn chưa quên, vào năm 95 trở về trước, chẳng ai thấy ngày sinh của phòng vụ có gì đặc biệt, nhưng vào năm 2002, tất cả thanh thiếu niên ở Trung Quốc đều biết, đó chính là lễ tình nhân. Chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi. Hôm mùng 3, Dương Lỗi đặt một phòng riêng tại khách sạn Đông Phương. Phương Mai cũng có mặt, nghe nói hôm nay là sinh nhật phòng vụ, Phương Mai bảo bữa cơm này cô mời. Cô cũng muốn gặp phòng vũ một lần. Phương Mai hỏi Dương Lỗi, cô đổi sang dịp khác mời phòng vũ có phải tốt hơn không? Dương Lỗi nói, không có gì, đi chung đi. Phòng Vũ đến rất đúng giờ, hắn mặc áo khoác da màu đen, tôn lên vóc dáng cao gầy, vạm vỡ, sạch sẽ mà lạnh lùng. Từ khi Dương Lỗi gặp lại Phòng Vũ đến nay, Phòng Vũ dường như chỉ mặc quần áo màu đen. Phòng Vũ, đã lâu không gặp, tôi không được mời mà cũng đến, anh đừng trách tôi nha. Phương Mai thoải mái chào hỏi Phòng Vũ. Trước đó Dương Lỗi đã dặn dò Phương Mai, đừng nói mấy lời thừa thãi, cũng đừng hỏi Phòng Vũ chuyện mấy năm qua. Thật ra không cần Dương Lỗi dặn dò, với sự thông minh của Phương Mai, cô quá hiểu Dương Lỗi nghĩ gì, cô sẽ không nói những lời không nên nói. Phương Mai là một cô gái hiểu lòng người, cô sẽ không vạch trần vết sẹo của người khác, cũng sẽ không chà đạp nỗi khổ tâm của Dương Lỗi. Cô chỉ đau lòng cho Dương Lỗi, đến nước này rồi mà vẫn một mực nghĩ cho Phòng Vũ. Từ khi nghe nói anh trở về, tôi vẫn luôn muốn mời anh ra ngoài tụ họp. Chúng ta đã lâu không họp mặt rồi, nào, hôm nay tôi làm chủ, cạn một ly, vì chúng ta trông vẫn chưa già. Phương Mai nâng ly rượu, sảng khoái nói. So với mấy năm trước Phòng Vũ gặp cô lần đầu, Phương Mai bây giờ quyến rũ hơn nhiều, càng có nét thùy mị của phụ nữ trưởng thành. Đó là kiểu phong tình mà thời thiếu nữ không thể so sánh được. Ba người nâng ly cùng nhau, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Phòng Vũ lịch sự khen ngợi, hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ năm đó của Phương Mai. Đừng có chọc tôi là gái lỡ thì rồi, còn đẹp đẽ gì nữa, dưa leo giả quét sơn xanh, giả bộ nai tơ thôi. Phương Mai biết bữa cơm hôm nay phải trông cậy vào mình để khơi dậy bầu không khí, cho nên nói luôn mồm. Cô ấy biết hôm nay sinh nhật anh nên đòi đến cho bằng được. Tùy cô ấy vậy, Dương Lỗi giải thích với Phòng Vũ. Phương Mai quan sát Phòng Vũ, cười cười. Phòng Vũ, anh thì ngược lại, càng ngày càng đẹp trai đó nha. Nếu anh không phải là hoa đã có chủ, chắc chắn làm đám con gái mê chết. Phương Mai cũng không ngờ, Phòng Vũ đã lập gia đình rồi mà chẳng hề có dấu hiệu phát tướng của đàn ông đã kết hôn, cũng không cho người ta cảm giác yên bình và an ổn. Trái lại, trên người hắn vẫn mang hơi thở chỉ có ở người giang hồ như nhiều năm về trước, cộng thêm một chút tang thương và chín chắn, pha trộn thành một loại khí chất càng thêm trầm lắng và nguội lạnh. Nào, ly này mừng ba người chúng ta xa cách lâu ngày có dịp gặp lại, chúc Phòng Vũ sinh nhật vui vẻ. Phương Mai cố gắng khiến bầu không khí thật thoải mái. Phòng Vũ uống cạn ly rượu, Dương Lỗi cũng uống cạn. Phương Mai là người ở bất cứ đâu cũng không tẻ nhà. Cô nói năng biết chừng mực, thỉnh thoảng lại trêu đùa một hai câu, chủ đề khéo léo mà không đề cập đến cái gì đặc biệt, chỉ nói một vài đề tài nhẹ nhàng, không làm cho Phòng Vũ và Dương Lỗi thấy lúng túng. Phương Mai nói mình đang chơi một trò chơi, dù Phòng Vũ có rảnh vào chơi chung. Dương Lỗi thì không được, ở bộ đội không cho chơi game, nhưng cho dù chơi được, kỹ thuật của cậu ấy cũng thấy mà ghê, đánh tiểu yêu còn không xong, đừng nói là lão quái. Phương Mai cố ý chê bai trình độ của Dương Lỗi, cậu khiêm tốn một chút được không? Là tớ nhường cậu thôi. Dương Lỗi phối hợp với Phương Mai để khơi dậy bầu không khí. Cậu nhường tớ cái gì? Chẳng phải lần nào tớ cũng phải tốn máu đi cứu cậu sao? Đó mà gọi là cứu à? Sao lại không, tớ nói phải là phải. Cậu nói sao cũng được. Đừng có chống chế nữa, muốn thắng tớ còn sớm lắm. Phương Mai nói đùa. Hai người đấu võ mồm đã thành thói quen. Phòng Vũ im lặng nghe bọn họ cãi qua cãi lại. Dương Lỗi tiện tay gắp trứng gà trong xa lướt qua một bên. Từ nhỏ hắn có một tật xấu là không thích ăn lòng đỏ trứng, chỉ ăn lòng trắng trứng. Phương Mai tinh mắt nhìn thấy, gắp trứng gà trong đĩa của hắn, dùng muỗng nhỏ khoét lòng đỏ trứng, tự mình ăn hết, sau đó thả lòng trắng trứng vào chén của Dương Lỗi. Dương Lỗi nhìn thoáng qua, thuận miệng gắp lên ăn. Từ nhỏ Phương Mai đã biết Dương Lỗi có tật xấu này, lúc hai người ăn cơm cũng thường làm như vậy, sớm đã thành quen, làm rất tự nhiên. Phòng Vũ nhìn bọn họ, hôm nay là lễ tình nhân, trong nhà hàng có rất nhiều cặp đôi, những bản tình ca giá diết được phát đi phát lại. Nhà hàng còn tỏ ra rất thân thiết, dùng loa chúc các cặp tình nhân đang dùng bữa lễ tình nhân vui vẻ. Đúng lúc ba người ngồi đây không nói chuyện, trong phòng lặng thinh một lát, vậy nên cũng nghe thấy. Xin lỗi, hôm nay không cho hai người đón lễ đàng hoàng rồi. Phòng Vũ nói, năm nay là thời điểm truyền thông thương mại bắt đầu dốc sức lăng xê lễ tình nhân, quảng cáo tuyên truyền khắp đường phố. Phòng Vũ cũng biết hôm nay là ngày gì. Tôi mời hai người một ly. Hôm nay làm hai người tốn kém rồi. Cảm ơn. Phòng Vũ bưng ly rượu lên. Nói gì vậy? Anh khách sáo với chúng tôi làm gì? Phương Mai nói. Nhưng Phòng Vũ đã nâng ly uống cạn. Dương Lỗi và Phương Mai cũng uống cạn ly của mình. Ba người đột nhiên không biết nên nói gì. Chọn ngày rồi à? Phòng Vũ hỏi Phương Mai. Phương Mai và Dương Lỗi vẫn chưa lĩnh giấy chứng nhận. Chẳng qua Dương Lỗi đã dặn dò cô, đừng đề cập tới những việc này. Vẫn đang chọn ngày, người già mà, chú ý nhiều lắm. Phương Mai cười cười. Phòng Vũ, anh đừng... đi vội, đến lúc đó ở lại uống ly rượu mừng đi. Tôi khỏi gửi thiệp mời cho anh nha. Anh là anh em tốt nhất của Dương Lỗi, cũng là bạn của tôi. Không cần câu nệ làm gì. Phương Mai biết Dương Lỗi đã mời Phòng Vũ. Cô là người thông minh, hiển nhiên hiểu tại sao. Dương Lỗi nghe rõ những gì Phương Mai nói. Lời này là hắn ngầm đồng ý cho cô nói. Nhưng bây giờ tận tai nghe được, trong lòng chẳng rõ là cảm giác gì. Phòng Vũ không trả lời, dừng lại một lát, lấy ra một cái hộp trong túi tiền. Tôi không có gì để tặng cho hai người. Đây là một tượng Phật vàng, lúc trước anh cửu cho tôi. Nói là cầu gì được nấy, linh nghiệm lắm. Không đáng tiền, chỉ đem lại may mắn thôi. Phòng Vũ đưa cho Phương Mai. Phương Mai có chút khó xử nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi nói, gần từng chữ. Ở ngoài phòng có vài vị khách đi ngang qua, tình cờ nhìn thoáng qua bên trong, lập tức kêu ầm lên. Cùng ngày hôm nay, đám bạn học thời cấp 2 của Dương Lỗi và Phương Mai cũng tụ họp ở khách sạn Đông Phương. Ăn bữa cơm, mấy người này nếu chưa kết hôn thì vẫn còn độc thân, lễ tình nhân rủ nhau ra ngoài ăn liên hoan. Hồi còn ở trường cấp 2, lớp bọn họ rất thân với nhau, sau khi tốt nghiệp thường xuyên hẹn nhau ra họp mặt và liên lạc nhiều lần. Hôm nay vốn dĩ cũng mời Dương Lỗi và Phương Mai, nhưng hai người đã hẹn với Phòng Vũ nên đành từ chối. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, đụng nhau ngay tại khách sạn Đông Phương. Hay quá ha! Hai người các cậu không đi chung với bọn tớ, lén lút chạy đến đây đến đón lễ một mình nhá. Đám bạn học cũ chạy vào phòng la lối ầm ĩ. Chú rể sốt ruột cái gì, người ta đã là của cậu rồi, cho bọn tớ nhìn thêm một chút cũng tiếc à. Một người bạn trêu chọc, đừng nói nhảm nữa, đang đãi sinh nhật một người anh em. Dương Lỗi không ngờ lại đụng độ đám bạn học ở đây. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy Phòng Vũ, bèn lên tiếng bắt chuyện. Bọn họ không biết Phòng Vũ là ai, lúc Dương Lỗi và Phòng Vũ còn ở cùng nhau, chưa từng gặp đám bạn học này trong giới. Vốn dĩ chuyện Dương Lỗi và Phương Mai kết hôn, hai người chưa nói với bất kỳ ai, đa số người quen chỉ vỡ lẽ khi nhìn thấy tấm ảnh cưới. Sau đó anh truyền tôi truyền cô mới biết được. Thế nên khi đám bạn học biết chuyện, ai cũng trách Dương Lỗi và Phương Mai không biết suy nghĩ, chuyện lớn như thế mà chẳng chịu nói năng gì. Bây giờ đụng nhau tại đây, đám bạn học mới vừa đến, vẫn chưa chọn được phòng, thấy phòng của Dương Lỗi đủ lớn, thế là không nói hai lời nhập lại ngồi chung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 95 Dương Lỗi và Phương Mai cũng hết cách, từ chối thẳng mặt thì không hay. Chú rể nha, cậu đúng là chẳng nể mặt gì cả. Chuyện vui lớn như vậy mà không thông báo một tiếng, hôm nay đụng nhau ở đây. Bọn này không tha cho cậu đâu. Hai người các cậu thành thật khai báo đi. Sao lặng lẽ lén lút thế hả? Có phải... ăn cơm trước kẻng rồi không? Ha ha ha. Cả đám bạn học phá lên cười. Bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc này. Ăn cơm trước kẻng cái gì? Làm như ai cũng giống cậu vậy. Dương Lỗi gượng gạo đáp trà. Liếc mắt nhìn Phòng Vũ. Từ khi đám bạn học vào ngồi chung, Phòng Vũ đã nhường chỗ cho bọn họ, qua ngồi ở một góc hẻo lánh. Đừng làm loạn nữa. Bạn tôi còn đang ở đây, hôm nay tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Nhìn Phòng Vũ lạc lõng ngồi một bên, trong lòng Dương Lỗi phiền muộn vô cùng. Người anh em, anh không biết đâu, hai đứa này hả, lúc học cấp 2 đã cặp với nhau rồi. Mùi Mẫn thấy sợ luôn. Một người bạn cười nói với Phòng Vũ, lúc học cấp 2, đúng là Dương Lỗi và Phương Mai rất gần gũi, người ngoài luôn xem bọn họ là một cặp, chỉ có bọn họ mới biết rõ nội tình. Đám bạn chúng tôi cũng nói hai đứa nó quá xứng đôi, cuối cùng bây giờ viên mãn rồi. Qua đây, các anh em, rót đầy cho Lỗi tử nào. Bạn học không thèm hỏi ý kiến đã đổi cho Dương Lỗi một ly rượu lớn, rót đầy vung. Các cậu đừng có điên nữa, ngày mai Dương Lỗi phải trực ban đó, không thể uống nhiều. Phương Mai nói xen vào, ôi giời ơi, cô dâu còn chưa về nhà chồng đã sót chồng rồi. Hay là thế này đi, hai người uống một ly rượu giao bôi, bọn này cam đoan sẽ che chở cho ông xã cậu, không để cậu ta uống quá chén. Cả đám cũng ồn ào theo, giao bôi đi. Phương Mai cũng khó xử, cô biết ngay trước mặt Phòng Vũ mà thế này, chắc chắn Dương Lỗi nóng máu lắm rồi. Trần Hạo, có giỏi thì hôm tớ kết hôn cậu vác xác tới đi, cậu muốn uống cái gì tớ cũng uống cho cậu xem. Đợi ngày đó làm gì, hôm nay luôn đi. Phương Mai, trước đây cậu có ngượng ngùng gì đâu, cái hôm khiêu vũ ở trường ấy, bảo cậu hôn Dương Lỗi cậu trả hôn như thường à, trước mặt vài trăm người luôn ấy chứ. Ê ê, bây giờ người ta đâu còn như xưa nữa, gọi bà Dương mới đúng. Bà Dương, nếu hôm nay hai người không chịu uống rượu giao bôi, vậy thì hôn một cái đi. Nếu bà không muốn làm, vậy để chồng bà uống hết ly lớn trên bàn đi, xem bà có đau lòng không. Một đám người hùa nhau chọc ghẹo. Được rồi, tôi uống, mấy người đừng lộn xộn nữa. Dương Lỗi hết nhịn nổi, đứng dậy muốn uống. Cả đám bạn học chờ xem kịch vui, Phòng Vũ đột nhiên đứng lên. Các anh em, tôi xin mượn hoa hiến Phật, hôm nay quen biết nhiều bạn như vậy, trước tiên xin kính mọi người một ly. Tất cả mọi người hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng đành nâng ly lên. Phòng Vũ uống cạn ly rượu, đặt xuống. Lát nữa Dương Lỗi còn phải đưa Phương Mai về nhà. Hôm nay là lễ tình nhân, nếu chúc cậu ấy say quá, không đón lễ được, cô dâu sẽ trách tội mất. Các anh em, thứ lỗi đi. Lời này của Phòng Vũ có ý gì, cả đám người đều hiểu, ai cũng cười mờ ám. Có lý có lý, nhưng cũng không thể làm mọi người mất hứng được. Thế này đi, hôm nay rượu cứ tính phần tôi uống thay cậu ấy, đảm bảo cho các anh em uống đã đời, được không? Dứt lời, Phòng Vũ cầm lấy ly rượu đầy vung trước mặt Dương Lỗi, ngửa cổ uống cạn. Tốt, thẳng thắn lắm. Trên bàn rượu thường nhắm vào những người thẳng thắn. Cả bàn người đều nhìn Phòng Vũ. Lỗi tử, người anh em này của cậu trượng nghĩa ghê. Được đấy chứ. Qua đây anh bạn, đầy ly nào. Ly của Phòng Vũ lại bị rót đầy rượu. Đám bạn học càng thêm hào hứng. Anh đẹp trai, hôm nay xem biểu hiện của anh đó. Tới đi, Phòng Vũ. Phòng Vũ không cho Dương Lỗi ngăn cản, lại uống thêm một ly. Dương Lỗi bước tới chặn ly rượu của hắn. Mấy người đủ rồi chưa? Tửu lượng của anh ấy không tốt. Đừng điên nữa có được không? Đổi người đi. Lỗi tử, cậu che chở bà xã là đủ rồi, còn muốn che chở anh em nữa à? Có chuyện tốt như vậy sao? Nếu không thì tự mình lên đi. Bạn học muốn đưa rượu cho Dương Lỗi, nhưng bị Phòng Vũ ngăn lại, nhận thay. Hôm nay không có chuyện của cậu ấy, tôi đại diện. Phòng Vũ chắn trước người Dương Lỗi, tiếp tục uống. Lát sau bao nhiêu rượu đưa tới, Phòng Vũ đều nhận hết, không nói lời dư thừa, uống một hơi cạn sạch. Nhìn điệu bộ của Phòng Vũ, cả bàn người đều sửng sốt. Bọn họ đã nhìn ra, người anh em này thật sự muốn gánh hết thay Dương Lỗi. Tốt, đủ đàn ông. Thấy Phòng Vũ chịu làm đến thế vì anh em, đám bạn học cũng thật lòng chịu phục. Bầu không khí sôi động hẳn lên, không ai tha cho Phòng Vũ, thay phiên nhau uống với hắn. Ai đến Phòng Vũ cũng không từ chối, từng ly một cạn dần. Lúc đầu Dương Lỗi còn ngăn cản, nhưng không ngăn được tốc độ của Phòng Vũ. Dần dà thấy Phòng Vũ cứ uống như vậy, Dương Lỗi chỉ im lặng. Dương Lỗi ngồi bên bàn, nhìn đám bạn vây quanh dụ dỗ Phòng Vũ, không nói lời nào. Dương Lỗi, cậu mau cản anh ấy đi. Phương Mai cũng nhìn hết nổi. Dương Lỗi không nhúc nhích. Phương Mai nhìn thoáng qua nét mặt của Dương Lỗi, Phương Mai cũng im lặng. Càng uống càng say thì càng thích chọc ghẹo, đàn ông khó tránh nói mấy lời thô tục. Phương Mai, Lỗi tử của bọn này là đàn ông đích thực đó, sao hả, chịu nổi không? Biến qua chỗ khác đi. Phương Mai bực bội, Lỗi tử cậu nói đi, hai người ấy ấy chưa, nói một câu nghe coi. Mấy người này uống say quá, lời nói bắt đầu không đúng chừng mực. Mẹ nó giỡn mặt đủ chưa? Dương Lỗi cau mày, sắc mặt tối sầm. Thoải mái chút đi, đừng làm cô dâu mất mặt chứ. Có phải không đủ mạnh không? Há há, người nói chuyện thật sự đã uống quá chén. Mạnh lắm đấy. Nghe bọn họ mỉa mai Dương Lỗi, đầu óc Phương Mai nóng lên. Cô buột miệng thốt ra, cả phòng như nổ tung. Trong tiếng cười đùa ầm ĩ, Dương Lỗi nhìn về phía Phòng Vũ. Phòng Vũ uống đến mặt trắng bệch, không có gì biểu cảm gì. Hôn cái nào? Có người đẩy Phương Mai vào lòng Dương Lỗi. Phương Mai đứng không vững, ngã vào người Dương Lỗi. Dương Lỗi đứng lên. Những người còn tỉnh táo đã nhận ra Dương Lỗi phát cáu thật rồi. Thôi thôi, đừng quậy nữa, đừng quậy nữa. Có người khuyên nhủ. Mắt thấy Dương Lỗi sắp nổi điên, Phương Mai liếc sang Phòng Vũ, ngẫm nghĩ một lát, sau đó vịn Dương Lỗi hôn một cái. Dương Lỗi kinh ngạc, đẩy Phương Mai ra. Giữa tiếng trêu ghẹo của đám bạn học, Phòng Vũ đứng dậy, ra khỏi phòng. Nhìn Phòng Vũ bỏ đi, Dương Lỗi đẩy mọi người ra, vừa định đi theo thì bị kéo lại. Đừng chuồn chứ, bạn tôi uống nhiều quá, tôi đi xem thế nào. Dương Lỗi bình tĩnh nói, hất tay người nọ ra, đuổi theo sau. Không có gì đâu, kệ cậu ấy, chúng ta ăn thôi. Phương Mai bình thản bắt chuyện với mọi người như chưa có gì xảy ra. Phương Mai vừa mừng, vừa cảm thấy đắng chát. Trong nhà vệ sinh, Phòng Vũ đang nôn thốc nôn tháo ở một gian. Hắn không biết mình đã uống bao nhiêu. Tửu lượng của Phòng Vũ không tốt, người ta càng uống mặt càng đỏ, hắn càng uống mặt càng trắng. Dựa theo tửu lượng bình thường của Phòng Vũ đã say từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn ráng chống đi vào toilet. Mỗi khi uống say, nếu trong lòng không có gì vướng bận, hắn sẽ say mềm lăn ra bất tỉnh. Nếu có, hắn sẽ bắt buộc bản thân gắng gượng hành động. Lúc Dương Lỗi theo vào nhà vệ sinh, chỉ nghe thấy tiếng nôn mửa của Phòng Vũ. Dương Lỗi im lặng đi vào gian phòng nọ, vỗ nhẹ lên lưng Phòng Vũ. Bởi vì nôn mửa, lưng Phòng Vũ dưới tay hắn co giật liên tục. Dương Lỗi vỗ nhẹ từng cái, không nói gì cả. Phòng Vũ chỉ lo uống rượu, hầu như không ăn món nào. Lát sau toàn nôn ra nước chua, mỗi tiếng nôn của Phòng Vũ hệt như một nhát dao đâm vào tim Dương Lỗi vậy. Không ai rõ tửu lượng của Phòng Vũ hơn hắn. Tối nay nhìn Phòng Vũ uống như thế, hắn biết Phòng Vũ đã uống quá sức mình. Phòng Vũ phải gắng gượng lắm mới không lăn đùng ra ngất. Dương Lỗi xoay người đi ra ngoài, xin nhân viên phục vụ một ly nước ấm và khăn nóng. Sau đó quay trở lại đưa ly nước tới bên miệng Phòng Vũ, cho hắn súc miệng. Phòng Vũ chống tường, đẩy Dương Lỗi ra, phất tay bảo Dương Lỗi về đi. Phòng Vũ cố gắng duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng. Tôi không sao. Giọng nói khàn khàn của Phòng Vũ truyền ra từ cổ họng. Phòng Vũ muốn Dương Lỗi trở về. Nhìn Phòng Vũ khom người đứng đó, Dương Lỗi trải khăn nóng ra, đưa cho Phòng Vũ. Đi đi. Phòng Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ thẫm. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ chằm chằm, không nói tiếng nào, cố sức đẩy tay Phòng Vũ ra, dùng khăn nóng lau mặt cho Phòng Vũ. Dương Lỗi không nói một lời lau trán cho Phòng Vũ, lau khóe miệng, lau gương mặt gầy gò tái nhợt, lau vùng giữa đôi lông mày nhíu chặt của hắn. Phòng Vũ không nhúc nhích, cứ nhìn Dương Lỗi như thế. Dương Lỗi cầm khăn mặt đã nguội lạnh, lẳng lặng bước ra ngoài đổi cái khác. Dương Lỗi vừa đi được vài bước, đột nhiên bị kéo ngược trở về. Hắn bị siết chặt vào một lồng ngực, bị một hơi thở dồn dập bao phủ. Phòng Vũ kề sát mặt của hắn, ôm chầm lấy hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Phòng Vũ phát ra tiếng gọi khản đặc khó nhịn từ sâu trong cổ họng. Dương Lỗi mất hết năng lực suy nghĩ, bị Phòng Vũ ôm vào lòng như thế, đầu óc hắn trống rỗng. Dương Lỗi vẫn không nhúc nhích, bên tai là hơi thở nóng rực của Phòng Vũ. Mùi hương của Phòng Vũ vờn quanh hắn, kề sát bên má hắn, nhiệt độ nóng như thiêu đốt và nhịp đập của hai người truyền đến. Tại nhà vệ sinh này, bọn họ đã từng đối địch, từng giao thủ. Trong gian phòng này, bọn họ từng quấn quýt lấy nhau vì một quãng chia lìa ngắn ngủi, tình cảm mãnh liệt khó kiềm nén. Theo thời gian dần trôi, những ký ức vàng vất đó đọng lại ở nơi không muốn nhớ tới. Nhưng giờ phút này đây, chúng lại ồ ạt tràn vào não Dương Lỗi. Phòng Vũ siết chặt cánh tay, lực đạo của hắn rất lớn, giống như muốn khảm Dương Lỗi vào cơ thể mình vậy. Dương Lỗi không nhúc nhích, lắng nghe nhịp tim của chính mình, nghe cả nhịp tim của Phòng Vũ, nghe nhịp đập rối loạn trong lồng ngực đối phương. Phòng Vũ chậm rãi cử động. Phòng Vũ có quanh cổ Dương Lỗi, Dương Lỗi cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương phả vào cổ mình. Tiếp theo, có thứ gì đó chạm vào cổ hắn, tai hắn, xúc cảm nóng ướt hòa cùng hơi thở nặng nề mà dồn dập, mút từ đường cong ở cằm lên đến trên má. Động tác cẩn thận từng ly từng tí như không dám chạm vào, mang theo động tình và buồn khổ không khống chế được vì rượu cồn. Xúc cảm đó như đốt cháy Dương Lỗi. Dương Lỗi đẩy Phòng Vũ ra. Phòng Vũ lùi vài bước, đứng lại. Anh làm vậy là sao đây? Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, hỏi. Ánh mắt say rượu của Phòng Vũ có chút tỉnh táo. Anh có ý gì? Dương Lỗi hỏi. Phòng Vũ dùng sức lau mặt. Giọng nói của Phòng Vũ nặng trĩu. Tôi uống nhiều quá. Mẹ kiếp đừng có gạt tôi. Dương Lỗi bất chợt giống lên. Hai mắt hắn đỏ hoe, gắt gao nhìn Phòng Vũ, lồng ngực phập phồng dữ dội, không dằn xuống được cảm xúc như sóng chiều cuồn cuộn trong lòng, ánh mắt lộ rõ đau đớn và khổ sở không thể đè nén. Hắn vẫn luôn chịu đựng, nín nhịn, kể từ đêm giao thừa nhìn thấy Phòng Vũ nằm một mình trong căn phòng tối om ở lầu 8, kể từ khi Phòng Vũ dùng bàn tay tím tái lấy ra chiếc áo khoác bọc những món ăn kia, cho đến tối hôm nay Phòng Vũ uống say bí tỉ, cùng với sắc mặt của Phòng Vũ khi đám bạn học trêu chọc hắn và Phương Mai. Hắn vẫn giấu nhẹm trong lòng, ép bản thân nhẫn nhịn, nhưng bây giờ rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Mọi thứ giống như thủy triều ào ạt đập vào ngực hắn, khiến hắn đau đến không thở nổi. Bây giờ muốn gặp tôi rồi sao? Gọi điện thoại tìm tôi. 3 năm qua anh ở đâu? Lúc trước anh nói hai chúng ta là sai lầm. Được, tôi thả anh đi. Tôi thành toàn cho anh. Nhưng bây giờ anh làm vậy là sao đây? Trốn trong căn phòng kia một mình, chuốc rượu đến say như thế. Anh muốn tôi phải nghĩ như thế nào? Phòng Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh xem tôi là cái gì? Những lời này hệt như tảng đá chặn ngang cổ họng Dương Lỗi. Những lời này khiến lòng hắn đau nhức, nhối. Hắn không phải là kẻ ngốc. Nhìn ánh mắt của Phòng Vũ, nhìn sự im lặng của Phòng Vũ, nhìn nét mặt và hành động của Phòng Vũ, lẽ nào hắn không hiểu? Thế nhưng hắn càng hiểu thì lại càng không tài nào chịu nổi, càng cảm thấy bức bối và đau đớn như bị thiêu bỏng. Vậy là sao đây? Rốt cuộc muốn làm gì chứ? Đừng làm cho tôi thấy anh vẫn còn tình cảm với tôi. Dương Lỗi thốt ra lời này một cách khó khăn, âm điệu cũng thay đổi. Nghe Dương Lỗi chất vấn, ngực Phòng Vũ đau nhói. Bên ngoài có tiếng bước chân, có người đi toilet, đẩy cửa ra. Dương Lỗi xoay người đi ra ngoài. Hắn không trở về phòng mà đi thẳng ra cửa chính, bước nhanh vào công viên xanh hóa bên ngoài khách sạn. Gió lạnh như băng thổi vào mặt hắn. Hắn muốn dùng không khí rét lạnh bên ngoài để giúp bản thân tỉnh táo lại. Có tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Phòng Vũ đưa tay kéo hắn lại. Tôi không muốn gì hết. Chỉ muốn gặp em thôi. Phòng Vũ nói bằng giọng thống thiết. Không kiềm chế được. Tại sao lúc đầu tôi lại buông tay? Dương Lỗi đẩy Phòng Vũ ra. Gân cổ giống lên. Ánh mắt nhìn Phòng Vũ cũng nhòe đi. Là vì muốn anh sống tốt. Nhưng anh coi bây giờ anh giống cái gì? Tối đêm giao thừa. Nhìn Phòng Vũ một mình lẻ loi trong căn phòng trống hoác ở lầu 8, không bật đèn, không mở điều hòa, không có nổi một chầu cơm nóng, cảm giác của Dương Lỗi như thế nào? Nhìn bàn tay tím tái của Phòng Vũ sau khi mua thức ăn về, nhìn Phòng Vũ giữ lại kiểu đầu đinh như vừa mới ra tù, mặc toàn quần áo màu tối, bóng lưng cô đơn quạnh quẽ, Dương Lỗi có cảm giác gì? Dương Lỗi luôn tự nhủ với chính mình, hắn đã bình tĩnh rồi. Từ khi Phòng Vũ trở về, từ khi nhìn thấy Phòng Vũ trong chiếc taxi dưới trời tuyết, Dương Lỗi cứ tự nhủ với bản thân như thế, hắn cho là như vậy, cũng làm theo như vậy. Không ai có thể gìn giữ một đoạn tình cảm mãnh liệt mãi mãi. Hiện thực và thời gian có thể mài mòn bất kỳ tình cảm khắc cốt ghi tâm nào. Dương Lỗi cho rằng mình làm được, hắn nhất định phải làm được. Nhưng con người không thể tự lừa gạt bản thân, chỉ có trong lòng hắn rõ nhất cảm giác của chính mình. Có những thứ có thể chìm vào dĩ vãng, nhưng cũng có những thứ không phải không đụng đến, tức là không tồn tại. Lẽ ra Dương Lỗi đã hạ quyết tâm duy trì sự bình tĩnh này, mai sau quay lại làm anh em với Phòng Vũ. Nhưng nhìn Phòng Vũ như vậy, tất cả sự bình tĩnh của Dương Lỗi đều bị đập nát. Lòng hắn thắt lại, nhìn Phòng Vũ tự chúc mình từng ly một, nhìn gương mặt trắng bệch và cặp mắt đỏ sậm của Phòng Vũ, tim hắn đau như bị ai dùng dao cùn cứa vào, ngay cả hít thở cũng đau, đau đến không chịu nổi. Lúc trước hắn buông tay, không phải vì kết quả hôm nay. Tôi đến Quảng Đông tìm anh không chịu gặp tôi. Anh không muốn chúng ta giáp mặt nhau làm tôi thêm khó chịu. Tôi không trách anh. Anh bảo bọn họ đưa thư cho tôi. Trong thư anh nói 4 năm qua anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Hai chúng ta nên đi con đường bình thường. Anh nói trong lòng anh đã có người khác. Anh muốn có một gia đình. Muốn sống những ngày bình thường. Tôi chấp nhận hết. 3 năm trước, lúc hắn đuổi tới Quảng Đông tìm Phòng Vũ, chỉ thấy anh Tử và hai người bạn lính xuất ngũ. Chỉ thấy lá thư Phòng Vũ để lại cho hắn. Đọc xong từng chữ một, Dương Lỗi cảm thấy cho dù có gặp Phòng Vũ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. 3 năm qua, tôi không ngừng nói với bản thân mình, anh sống rất tốt, tốt hơn khi ở bên tôi nhiều. Những thứ tôi không thể cho anh, người khác có thể cho anh. Chỉ như vậy tôi mới có thể cho mình một lý do, không đi hại anh nữa. Nhưng anh nhìn anh bây giờ đi. Thế thì lúc trước làm vậy vì cái gì? Tôi thả anh đi còn ý nghĩa gì nữa? Phòng Vũ sống không tốt, đuôi lông mày hay khóe mắt của hắn không có một chút ánh sáng và niềm vui. Nhìn Phòng Vũ trước mặt, Dương Lỗi cảm thấy mấy năm qua mình chịu đựng đã mất hết ý nghĩa. Hắn vô cùng đau lòng, nếu kết quả hôm nay là thế này, lúc trước hắn buông tay để làm gì? Để làm gì chứ? Phòng Vũ khàn giọng nói, tôi muốn nghe câu xin lỗi sao? Dương Lỗi đau khổ. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tôi rất tốt. Phòng Vũ đột nhiên lên tiếng. Trong bóng tối, biểu cảm của Phòng Vũ hoàn toàn nhạt nhòa. Rất tốt. Mẹ nó anh như vậy là rất tốt ư? 3 năm rồi, Dương Lỗi không còn là chàng trai trẻ xem tình cảm như cơm ăn nữa. Hắn hiểu rằng cuộc sống còn rất nhiều thứ. Không phải chỉ có tình cảm. Có rất nhiều cách yêu, không phải chỉ có chiếm hữu đối phương. Bây giờ hắn chỉ hy vọng người mình yêu có thể sống tốt, sống hạnh phúc, có thể quang minh chính đại dưới ánh mặt trời, sống vui vẻ vô tư lự, có thể được mọi người yêu thương và chúc phúc. Hắn chỉ hy vọng vài chục năm về sau, khi bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, bọn họ vẫn có thể không chút do dự nói với đối phương, chỉ cần một câu của anh, mạng của tôi, cho anh. Chúng ta không quay lại được nữa rồi. Phòng Vũ, Dương Lỗi nói, gần từng chữ. Chọn con đường nào thì đi hết con đường đó đi. Đừng để tôi coi thường anh. Phòng Vũ đứng trong đêm đông rét lạnh, thân ảnh như một pho tượng. Hai người sao vậy? Phương Mai đi ra, thấy Dương Lỗi và Phòng Vũ mãi chưa trở lại, cô lo lắng nên ra ngoài tìm. Dương Lỗi dùng sức lau mặt, xoay người lại. Anh ấy uống nhiều quá. Cậu gọi chiếc taxi đưa anh ấy về đi. Dương Lỗi nói. Quay lưng bỏ đi. Dương Lỗi. Phương Mai gọi. Nhưng Dương Lỗi không quay đầu lại. Sải bước đi mất. Tuy rằng không nghe thấy hai người đang nói gì, Phương Mai cũng đoán được đại khái. Trên bàn rượu, cô đã nhận ra tất cả. Nhìn Phòng Vũ đứng trong bóng tối, Phương Mai muốn nói gì đó nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Dương Lỗi từng nói với cô, đừng cho Phòng Vũ biết cô đã phát hiện chuyện của hai người, sợ Phòng Vũ mất tự nhiên. Nhìn Phòng Vũ, Phương Mai chỉ có thể thở dài một tiếng. Phòng Vũ phải chịu trách nhiệm với một người phụ nữ, chịu trách nhiệm với một gia đình. Cho dù Dương Lỗi chưa quên tình cũ thì đã sao? Cho dù Phòng Vũ thật sự chia tay người phụ nữ kia rồi mới trở về tìm Dương Lỗi, nhưng như vậy coi sao được? Ngay cả Phương Mai cũng cảm thấy coi không nổi. Vào trong đi, Phòng Vũ nói với Phương Mai. Trong gió đêm rét buốt, Phòng Vũ đã tỉnh rượu. Bây giờ anh ở đâu? Tôi gọi xe giúp anh. Nhìn nét mặt của Phòng Vũ, Phương Mai không khỏi cảm thấy khó chịu. Tôi không sao. Phòng Vũ dừng một chút, nhìn Phương Mai. Rượu mừng chắc tôi không tới được rồi. Chúc mừng hai người. Cảm ơn anh. Phương Mai cũng không vui vẻ gì. Phòng Vũ đưa tay, cản lại một chiếc taxi, mở cửa xe. Hắn chưa bước vào, đứng ở nơi đó, im lặng một lát rồi xoay người lại. Hãy đối xử tốt với cậu ấy. Phòng Vũ nói, cúi đầu, khép cửa xe. Dương Lỗi trở về căn hộ ở lầu 8, tự giam mình ở đó hút thuốc suốt đêm. Dương Lỗi cứ tưởng mình đã trưởng thành rồi, nhưng khi gặp lại Phòng Vũ, hắn biết mình chẳng hề tiến bộ. Hắn vẫn như ngày xưa, đụng đến chuyện của Phòng Vũ là không tài nào bình tĩnh nổi. Đầu óc hắn thậm chí trống rỗng, mất hết năng lực suy nghĩ. Những lời vừa rồi, hắn không biết mình nói cho Phòng Vũ nghe hay ép buộc chính mình nghe. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, hắn muốn quay về phòng Bi Gia Quang Minh, quay về lúc chàng trai mặc áo sơ mi trắng đập cục gạch vào trán hắn. Lúc đó, bọn họ muốn làm gì cũng được, không cần phải gánh vác trách nhiệm, không cần vì đưa ra lựa chọn mà phải đối mặt với hiện thực. Bọn họ có thể thỏa sức yêu nhau, có thể chẳng hề e dè làm theo ý mình muốn. Nếu có cơ hội, bọn họ muốn lựa chọn một lần nữa, lựa chọn con đường thật sự đúng đắn mà không cần trả cái giá quá đắt, khiến cho người mình yêu thương nhất bị tổn thương nặng nề. Dương Lỗi không muốn Phòng Vũ hối hận vì con đường mình đã lựa chọn. Hối hận sẽ đau khổ, nỗi đau này sẽ đâm sâu bén rễ trong lòng Phòng Vũ, sẽ tra tấn Phòng Vũ. Dương Lỗi biết cảm giác đó như thế nào, hắn đã từng hối hận như vậy, hắn đã từng hối hận vô vàn, hối hận 7 năm trước mình chọn cách rời xa Phòng Vũ, đi trường quân đội, không ở bên cạnh bảo vệ Phòng Vũ, thậm chí hắn còn hối hận đã khuyên Phòng Vũ đi tự thù, làm cho bọn họ chia lìa suốt bao năm. Dương Lỗi từng nghĩ vô số lần, nếu lúc trước hắn liều lĩnh dắt Phòng Vũ cao chạy xa bay, cho dù cả đời đều phải trốn tránh ẩn náu, không thể sống tự tại dưới ánh mặt trời, nhưng ít ra cũng vui vẻ và đáng giá hơn hiện tại. Loại hối hận này hệt như dây leo quấn chặt hắn, lý trí có thể buộc hắn trưởng thành, nhưng tình cảm lại giày vò hắn. Hắn không muốn nhìn thấy Phòng Vũ vừa phải gánh vác đạo nghĩa và trách nhiệm, vừa bị tình cảm giày vò như thế. Trong lòng Phòng Vũ, trách nhiệm còn nặng hơn trời. Phòng Vũ chính là người như thế, nhưng hắn càng như thế thì lại càng tổn thương bản thân mình nhiều hơn. Đau khổ, uất ức, tổn thương giấu nhẹm trong lòng mấy năm qua lũ lượt xông lên đầu, nhưng bộ dạng của Phòng Vũ bây giờ mới làm hắn đau đớn nhất. Trong lòng Dương Lỗi hiểu rõ, hắn giận Phòng Vũ, nhưng càng giận chính mình. Lúc trước hắn tự nhủ, làm vậy mới tốt cho Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ có tốt thật không? 3 năm qua, Phòng Vũ bật vô âm tín, Dương Lỗi vẫn cho rằng Phòng Vũ cố tình trốn tránh mình. Hắn ép bản thân không được quấy rầy cuộc sống của Phòng Vũ, không hỏi xem Phòng Vũ đang ở đâu, đang làm gì. Thế nhưng 3 năm qua, rốt cuộc Phòng Vũ đã trải qua những gì, tại sao lại ra nông nỗi này, hắn vẫn chưa tìm hiểu tình hình thật sự. Bây giờ có quá nhiều nghi vấn. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Phòng Vũ, Dương Lỗi đau lòng, hối hận, tự trách. Bao nhiêu đau đớn của hắn, bao nhiêu nỗi lòng không biết biểu đạt như thế nào. Dưới tác dụng của rượu cồn, tất cả bùng cháy như lửa, đốt chính hắn, cũng đốt cả Phòng Vũ. Dương Lỗi ngồi hút thuốc một mình, giữa làn khói trắng, hắn hút thật lâu, sau đó lấy điện thoại ra. Dương Lỗi thằng quỷ này, muộn như vậy rồi, muốn gì đây? Giọng nói oang oang của cán bộ công tác chính trị truyền qua ống nghe. Lão Lục, cho tôi hỏi một việc. Qua Tết tôi muốn xin nghỉ dài hạn, càng lâu càng tốt. Anh giúp tôi xem thử có thể xin được mấy ngày. Vừa qua Tết đã muốn xin nghỉ. Sao vậy? Nghỉ kết hôn hả? Chuyện Dương Lỗi sắp kết hôn, Lão Lục cũng biết. Không phải. Đi phía Nam một chuyến. Dương Lỗi rủi tắt điếu thuốc, nói. Ngày hôm sau, Dương Lỗi gọi điện thoại cho phòng vụ. Tờ giấy ghi dãy số của phòng vụ mà lính cần vụ viết cho hắn, Dương Lỗi vẫn đặt trên bàn làm việc. Dù không đụng tới nhưng hắn vẫn nhớ rõ dãy số kia. Hôm qua tôi hơi nặng lời, anh đừng để trong lòng. Dương Lỗi im lặng trước ống nghe một lát, nói. Anh biết đấy, tôi ma quính lên là lại làm rối tung mọi chuyện. Tôi không phải cố ý mắng anh. Tôi nói năng có hơi quá đáng. Dương Lỗi nói. Phòng vụ đáp.